Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Huyền Cấm Trận, đối bính nhục thân, hai vị không cần kinh hoàng, vừa mới bất quá là một lần Na-di thôi. Hứa Dương huyền lực có hạn, cưỡng ép mang theo ba người chúng ta huyền sư Na-di, khẳng định khoảng cách không xa, ta dám chắc chắn, nơi đây vẫn là Hứa Trấn. Cát Lập người chấn định nhất, trước sau quét mắt chung quanh nói, tốt, không hổ là huyền sư, kiến thức rộng rãi. Hứa Dương từ một bên đi tới, cười lạnh nói, Hứa Dương, người không thừa cơ ẩn núp, còn dám ra, Phó Bắc Hải quát, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Phó Bắc Hải vẫy tay một cái, màu lam nhạt thủy cực huyền lực dâng lên mà ra. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu dịch thái trường xà, có mắt có khẩu, đã đơn giản uy thế, chỉ dựa vào chiêu này cũng có thể thấy được Phó Bắc Hải cùng Hứa Dương trước đó đánh bại gia tộc trưởng bối Hứa Thanh Lưu so sánh càng mạnh một bậc. Ngươi là phó gia người đi, Hứa Dương nói, phó gia giống như chỉ có ngươi một cái huyền sư, như vậy nay phó gia liền muốn tại Lâm Uyên Thành xóa tên. Tiểu bối cuồng vọng, Phó Bắc Hải giận dữ, thủy cực huyền lực tạo thành trường xà đột nhiên nhào về phía Hứa Dương. Tầng tầng lớp lớp, đem Hứa Dương bao bọc vây quanh, nhưng nhìn Phó Bắc Hải cười gằn liền muốn năm ngón tay co rụt lại. Ngự sử thủy cực trường xà thi triển quấn xoắn chi lực, để tiểu bối này muốn sống không được, muốn chết không xong. Đột nhiên, Phó Bắc Hải cảm giác trên tay chợt nhẹ. Thủy cực trường xà đã mất đi cảm ứng. Cái này giật mình không thể coi thường. Hắn nhịn không được lùi lại một bước. Kinh nghi bất định. Lão phó, ngươi còn cùng hắn đùa cái gì? Nhìn thấy Hứa Dương trên thân trói buộc thủy huyền linh xà, bạo tán thành khắp màu xanh ra trời huyền lực, Nhạc Quang Đấu có chút bất mãn nói. Phó Bắc Hải hoài nghi là chính mình vừa mới thất thủ. Hắn cắn răng ở đây ngưng tụ một đầu rắn nước. Lại phát hiện chính mình hùng hồn thủy huyền lực, vô luận như thế nào đều không thể giống thường ngày như thế dâng lên mà ra. Chỉ có thể quay chung quanh tại bên ngoài thân, hình thành một lớp mỏng manh. Có gì đó quái lạ. Phó Bắc Hải kinh nghi bất định, nhìn chăm chú Hứa Dương nói. Nhỏ, ngươi sử cái gì thủ đoạn? Vì sao của ta huyền lực không cách nào ngoại phóng? Một bên Nhạc Quang Đấu khinh thường nói ra. Lão phó, người không phải là sợ hãi đắc tội Hứa gia, sở dĩ không dám ra tay. Hắc hắc, coi là thật nhát như chuột. Uổng công ngươi kia huyền sư thực lực. Hắn dậm chân tiến lên, một quyền ném ra, xa xa trực kích Hứa Dương. Màu vàng đất huyền lực tại quyền phong dẫn ra ngoài truyền, vẻn vẹn lan tràn một tấc, tựu tiên cáo vô công. Lần này ba cái huyền sư đều biến sắc. Chư vị, nơi này có thể là một chỗ tự nhiên tuyệt địa, hay là Hứa Dương trong gia tộc thiết trí trận pháp? Một mực không nói gì Cát Lập người mở miệng. Trận pháp này hội hạn chế chúng ta huyền lực. Thì ra là thế. Phó Bắc Hải vỗ tay nói. Tuyệt không có khả năng này là Hứa Dương thủ đoạn. Ta liền nói, một cái huyền sĩ mà thôi, làm sao có thể phong bế của ta huyền lực? Ha ha, như vậy Hứa Dương nhỏ tự tiện xuất hiện tại trước mặt chúng ta, chính là ngươi phạm sai lầm lớn nhất lầm. Nhạc Quang Đấu nắm vang ngón tay đốt ngón tay, lốp ba lốp bốp như bạo đậu. Ngươi cho rằng không có huyền lực, chúng ta liền thu thập không dứt ngươi? Nói đùa, lão nhục thân lực lượng là 320 quân, giết ngươi tựa như hái hoa xé giấy đồng dạng đơn giản. Phó Bắc Hải cũng đầy mặt nụ cười. Nguyên bản kinh nghi toàn bộ biến mất, không biết thần bí mới là sợ hãi chi nguyên. Hiện tại giải huyền lực không cách nào ngoại phóng nguyên nhân, hắn dũng khí lập tức một cường tráng, cười nói, không cần ngươi động thủ, đối đãi ta bắt giữ cái này tiểu. Thân hình hắn nhanh nhẹn sinh phong, chỉ một cái hướng Hứa Dương lồng ngực đâm tới. Một chỉ này mang theo phá không nhuệ khí, tiếng rít thê lương vang lên, coi như đâm tại một đầu tê giác cự tượng trên thân, cũng tuyệt đối sẽ xuyên qua một cái lỗ thủng to. Hứa Dương đồng dạng không cách nào vận dụng huyền lực, không bằng hắn không chút kinh hoàng. Nghe được Nhạc Quang Đấu tự xưng nhục thân lực lượng 320 quân. Hứa Dương trên mặt một vòng cười lạnh, không ngừng phóng đại. Hứa Dương nhục thân lực lượng có bao nhiêu quân? Tại Hải Vân dự tuyển liền đã vượt qua 300 quân, hiện tại tuyệt đối tại 400 quân trở lên. Hứa Dương đồng dạng nhô ra chỉ một cái, chỉ một cái đối chỉ một cái. Phó Bắc Hải tự cảm giác ổn thảo nắm chắc thắng lợi, trên mặt nổi lên tươi cười đắc ý, có thể tùy theo nụ cười của hắn đọng lại. Đốt ngón tay kịch liệt đau nhức, một ngón tay xương ngón tay đều vỡ vụn. Hứa Dương trở tay rút ra, trùng điệp một cái tát đánh vào Phó Bắc Hải trên mặt. Hắn bộ mặt đường vòng cung trong nháy mắt hướng vào phía trong sụp đổ, tạo thành một cái khoa trương đường cong. Mấy khỏa răng từ trong miệng bay ra, cùng với một chút tiên huyết, trông rất đẹp mắt. Ngươi, ta muốn ngươi chết. Phó Bắc Hải nửa bên mặt sưng lên thật cao. Bình hắn dù sao là nhất gia chi chủ, tại Lâm Uyên Thành cũng coi là một cái nhân vật có mặt mũi. Nào biết được hôm nay bị một tên tiểu bối ra sức đánh cái tát, một gương mặt mo đều mất hết. Phó Bắc Hải giận phát như điên, song quyền tề xuất, vung ra liên tục quyền ảnh, quần áo phần phật, kinh khí tê không, giống như hắn huyền lực có thể ngoại phóng. Như vậy đây chính là một chiêu cường hãn huyền thuật trường môn Điệp Lãng. Có thể đem trước một kích dư lực chồng lên, uy thế bất phàm. Đáng tiếc Phó Bắc Hải quên đi, hắn huyền lực bị phong, một chiêu này căn bản không có trong dự đoán uy năng, chỉ là lắp xong nhìn chút thôi. Hứa Dương dùng lực phá khéo léo, trầm eo xuống tấn, một đôi màu đồng cổ nắm đấm oanh ra, như cự trùy nổi trống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy khớp xương vỡ vụn thanh âm, Phó Bắc Hải gào lên đau đớn. Hắn hai đầu cánh tay mềm mềm rủ xuống, xương cốt đều bị đánh rách tả tơi. Hứa Dương lách mình vặn eo, tránh thoát một bên Cát Lập người đánh lén, lạnh lùng nói ra, không cần phải gấp gáp, rất nhanh liền đến phiên ngươi. Trang viên bên ngoài, đến từ các gia tộc huyền sĩ các thiếu niên, nhìn xem Hứa Dương cùng ba tên huyền sư biến mất địa phương, hai mặt nhìn nhau, vừa mới chuyện gì xảy ra, thấy hoa mắt. Bốn cái người sống sờ sờ tựu không cánh mà bay. Không rõ lắm, có lẽ là cái nào đó thúc bá lo lắng Hứa Dương hung uy quá mức, tiếp tục giết chóc chúng ta, thế là đem hắn mang đi. Có thiếu niên suy đoán nói, bất luận có cái gì mê hoặc, tam vị huyền sư, tất nhiên có thể đem Hứa Dương bắt. Phó Xuyên nói khích, chúng ta thừa này cơ hội tốt, tiến vào Hứa Dương trong trạch viện cướp sạch một phen, lại đốt một mồi lửa, chẳng phải sung sướng. Đám người mới vừa từ Hứa Dương giết chóc trong bóng tối lấy lại tinh thần, từng cái gật đầu nói, không sai, đúng là nên như thế. Để kia Hứa Dương trước khi chết trải nghiệm một cái cửa nát nhà tan đau khổ. Một đoàn người tranh nhau chen lấn, riêng phần mình thi triển thân pháp huyền thuật, nhảy lên, dự bị rơi vào Hứa Trạch, Lâm Uyên Thành, Hứa gia. Hứa Trường Lăng vỗ bàn, Cát gia khinh người quá đáng. Thanh Cương, mang lên hộ vệ, cho ta đi Hứa trấn. Hứa Thanh Cương đứng người lên, tuân mệnh. Không ngờ Hứa gia nhị tổ, tam tổ, cùng kêu lên nói ra, chậm đã. Hứa thị tam tổ vểnh lên chòm râu dê, gia chủ, ngươi cử động như vậy, chẳng khác nào hướng người chứng thực, ngươi che chở Hứa Dương, làm như vậy là đưa gia tộc tồn vong tại không để ý. Hứa thị nhị tổ cũng nói ra, đại ca nghĩ lại a, Cát gia hưng sư động chúng như vậy, liền là muốn cho ngươi không nín được xuất thủ. Chúng ta bình vụng trộm duy trì Hứa Dương thì cũng thôi đi, nhưng nếu giống nay lớn như vậy trương cờ trống chỗ đi cứu viện, tựu để người mượn cớ, một khi Mạc thị truy cứu, 15 năm trước bi kịch rất có thể tái diễn a. Hứa Trường Lăng già nua trong mắt phun ra lửa giận, liếc nhìn trong sảnh đám người. Đúng lúc này, Hứa Chính Tín vào nhà bẩm báo nói, ra ra, Ngự gia lão gia tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.